Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đi về phía phòng ngủ của cô, ngày càng đến gần. Không hề báo động trước, cửa phòng ngủ bị người dùng sức đẩy ra. Hai người đang làm gì? Giọng nói mang lửa giận ngút trời đột nhiên vang lên. Linh hồn đang bay lượn của Lạc Dĩ Phương trong nháy mắt, hung hăng bị kéo trở lại. Cô không biết sinh ra sức lực từ đâu, bỗng chốc đẩy Đường Liệt ngồi dậy, túm lấy cái mền che giấu nửa thân trần phía trên của mình. Cô vô cùng sợ hãi nhìn cha mặt tái xanh, cái miệng nhỏ nhắn bị hôn đến sưng bắp máy, làm thế nào cũng không thốt ra tiếng được. Cha! Lạc Dĩ Phương ngơ ngác phát ra âm thanh, thấy cha xanh mặt đến gần, còn chưa kịp phản ứng, một cái tát thanh thúy vang lên, gương mặt đã bị cái tát tai mạnh. Lạc Khánh Đào định trở tay cho con gái thêm một cái tát nữa, dạy dỗ con bé cho tốt, nhưng một bàn tay có lực đột nhiên đưa ra từ bên cạnh, vững vàng bắt lấy bàn tay ông. Lửa giận của ông lên cao nhìn sang bên, vừa vặn đối diện với hai mắt sâu thẳm của Đường Liệt, trong lòng lại rét lạnh. Cậu là ai? Lạc Khánh Đào trầm giọng hỏi, Đường Liệt khẽ mỉm cười nhưng nụ cười không đạt tới đáy mắt. Đường Liệt, chân mày ngọn núi của Lạc Khánh Đào khẽ nhíu lại. Bữa tiệc của tôi không mời nhân vật như cậu, cậu tự tiện xông vào nhà tư, tôi có thể kiện cậu đấy. Đáng hận hơn chính là cậu ta lại dám hấp dẫn con gái của ông lên giường. Nếu chuyện này bị người của tập đoàn Thịnh Cang sắp thành thông gia biết được, hậu quả thật là khó lường. Nghe vậy, Lạc Dĩ Vương không để ý đến gương mặt sưng đỏ, vội vàng nhảy dựng lên, định giật bàn tay Đường Liệt, đang giữ cổ tay cha, gấp rút. Cha, anh ấy là bạn của con, là con mà anh ấy đến, ngài không cần tức giận, là con không tốt, con nên sớm giới thiệu hai người biết nhau sớm một chút. Hai mắt Đường Liệt híp lại, bí hiểm mà liếc nhìn cô. Lạc Dĩ Phương đồng thời nhìn về phía anh, trong mắt đẹp cầu xin hãy im lặng. Cô nói dối vì anh, cầu xin không tiếng động, nếu chết đè nén sợ hãi. Cảm Đường Liệt khẽ căng thẳng, cuối cùng buông tay ra, không tiếp tục làm khó Lạc Khánh Đào. Anh nhìn chăm chú vào Lạc Khánh Đào, lạnh nhạt mở miệng. Lạc tiên sinh, nếu như muốn đi kiện cáo tôi vô cùng hoan nghênh. Dù sao kiểu người vô danh tiểu tốt như tôi, tuyệt đối không sợ mất mặt. Nhưng mà Lạc tiên sinh lại khác. Chuyện nhanh chóng bàn làm thông gia giữa công ty Khánh Phú của ngài và tập đoàn Thịnh Khang, tôi nghĩ Lạc tiên sinh không hy vọng và lúc đó sẽ chuyển ra bất kỳ tin tức xấu gì chứ. Mặc dù giọng điệu của anh lạnh nhạt, nhưng ý tứ uy hiếp lại rất nồng đậm. Rõ ràng, nói nếu như muốn quậy lớn chuyện, anh hoàn toàn giữa hai chân hai tay tán thành. Mày... Không ngờ thằng nhóc này hoàn toàn đúng điểm kiêng rẻ của ông. Sắc mặt Lạc Khánh Đào càng khó coi hơn. Tình huống dương cung bạt kiếm này khiến Lạc Dĩ Phương hoang mang lo sợ. Mặc dù phía dưới vẫn mơ hồ truyền đến tiếng nhạc trình diễn tuyệt đẹp, nhưng không khí trong phòng lại hỏng bét tới cực điểm. Cô sợ hãi nhìn về phía cha mình. Cha, ngài đừng nóng giận, là lỗi của con không nên... Mày cũng biết có lỗi sao? Sẽ phải đính hôn với nhà họ Thịnh, lại còn trốn trong phòng phóng đãng với người đàn ông khác. Mày cứ không biết thẹn, đê tiện như vậy. Lạc Khánh Đào tao, sao có thể có người con gái như vậy chứ? Tao nói cho mày biết, nếu kết hôn kia không thành, vậy mày và người mẹ điên của mày cút đến chân trời cho tao. Mày cũng đừng nghĩ đến, sẽ được chia dù chỉ một xu trong tài sản của tao. Khi nóng bất chợt xông lên hốc mắt và lỗ mũi, Lạc Dĩ Phương liều mạng nhịn không rơi lệ, tay nhỏ bé nắm chặt thành quyền, móng tay cũng cắm vào trong lòng bàn tay. Ngài yên tâm, con sẽ gả. Không phải vì phân chia tài sản, cô vốn không thiếu những tiền kia, nhưng mẹ cần điều dưỡng lâu dài, lại không thể không có tiền. Cô hít sâu một hơi, khó khăn lắm mới giữ vững tâm tư nói tiếp. Cha, vậy ngài không nên làm khó bạn của con, có được không? Anh ấy sẽ rời đi ngay lập tức, chúng con cũng sẽ không gặp mặt lại. Nói xong, cô nhanh chóng liếc nhìn Đường Liệt, lặng lẽ nhớ khuôn mặt anh Tuấn hào phóng của anh trong đầu mình. Lạc Khánh Đào không lên tiếng, chỉ trầm mặt, nhìn chằm chằm vào Đường Liệt. Khi Lạc Dĩ Phương khẩn trương, đến tim sắp nhảy ra khỏi cổ họng. Tất cả trong lòng bàn tay đều là mồ hôi, thì Đường Liệt cuối cùng nhấn mày, dáng vẻ cả lơ cả phất, vất vơ, nhún vai. Nếu làm cho không khí không thoải mái như vậy, lưu lại cũng không có ý tứ. Chỉ có điều bây giờ tôi rời đi, không có ý rằng sau này lại không xuất hiện đấy. Mày... Lạc Khánh Đào giận đến đỏ mặt tía tai. Còn nữa, ánh mắt của Đường Liệt trở nên sắc bén như dao, không chút lưu tình bắn về phía Lạc Khánh Đào. ngài tốt nhất nên kiềm chế một chút, đừng động tay động chân. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net